Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chỉ cần ăn dưa xem diễn. Một ngày chương trình học kết thúc, Nhan Bạch sửa sang lại hảo tự mình đồ vật liền chuẩn bị về nhà, 114 còn lại là lắc lư ở Nhan Bạch. Bên cạnh người, thập phần tò mò dò hỏi, ký chủ đại đại. Ngài không chuẩn bị làm điểm cái gì sao? Dựa theo nó đối nhà mình ký chủ đại đại hiểu biết. Không nên a, ký chủ đại đại chính là thích nhất làm sự tình. Như thế nào lúc này đây cái gì cũng không tính toán làm bộ dáng. Hảo kỳ quái, làm cái gì? Nhan Bạch bước chân dừng một chút. Cân nhắc một chút, đúng vậy. Ký chủ đại đại, Nhan Ngọc Kiều chuyện này a, chúng ta muốn làm sự tình. 114 nói chuyện ngữ khí lộ ra một cổ tử hưng phấn. Từ trước là không thể nề hà làm Nhan Bạch phát sóng trực tiếp hệ thống đi phát sóng trực tiếp làm sự tình. Tới rồi hiện tại phi thường chờ mong thậm chí thúc giục Nhan Bạch làm sự tình. Nhan Bạch nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái 114. Khóe môi nhẹ nhàng giơ lên. Có vẻ rất là thần bí, ta hiện tại không cần làm cái gì nha. Chỉ cần ăn dưa, xem diễn tương đương, rốt cuộc nàng còn có cái khác chuyện quan trọng phải làm đâu. 114 nghe Nhan Bạch những lời này, cái hiểu cái không, Nhan Bạch còn lại là lập tức đi hướng trường học ngoài cửa. Bất quá, ở trên đường nàng thấy một cái người quen, Mộ Phạn muội muội Mộ Tiểu Manh. Bên người nàng còn kéo một cái thoạt nhìn thanh tú thiếu nữ. Hai người sóng vai đi cùng một chỗ, thân mật vô cùng. Nói chuyện thanh cũng truyền tới Tiểu Manh. Các nàng thật là thật quá đáng. Như thế nào có thể nói như vậy ngươi đâu. Mọi người đều là một cái trường học. Bất quá chính là các nàng từ nhỏ kêu muỗng vàng sinh ra. Liền một đám tâm cao khí ngạo. Như vậy xem thường người. Đứng ở Mộ Tiểu Manh bên người thiếu nữ tức giận mở miệng. Phảng phất ở vì Mộ Tiểu Manh minh bất bình. Chỉ là đang nói tới rồi muỗng vàng cái này từ là lúc. Ở Mộ Tiểu Manh không có phát hiện dưới tình huống, nàng hơi có chút ghen ghét nhìn thoáng qua Mộ Tiểu Manh, không sai. Lệ lệ vẫn là người tốt nhất, quả nhiên mặc kệ bên người sự tình lại như thế nào biến hóa. Người vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, người vẫn luôn là ta tốt nhất bằng hữu. Ta cùng ngươi giảng, này đó hào môn thiên kim đều là cái dạng này người. Đặc biệt chán ghét, ca ca còn nói, ta hiện tại là Mộ gia người. Cần thiết gánh vác trách nhiệm của chính mình. Người ở được đến một ít đồ vật thời điểm, liền sẽ mất đi một ít đồ vật. Ta mới không tin đâu. Ta bên người không phải còn có ngươi sao? Mộ Tiểu Manh nhận đồng mở miệng. Nàng phát hiện gần nhất ở trường học bị người cấp xa lánh. Nàng dung nhập không tiến đám kia hào môn thiên kim vòng. Cũng vô pháp lại trở về chính mình đã từng bình thường cái vòng nhỏ hẹp. Một cái là bài xích nàng. Một cái còn lại là cùng nàng có khoảng cách cảm. Cùng nàng xa lạ, ha ha. Đúng vậy, ta sẽ vẫn luôn làm bạn ở cạnh ngươi. Bên cạnh thiếu nữ lệ lệ rũ xuống con ngươi. Tươi cười có chút hư hoàng. Ngay sau đó đối với Mộ Tiểu Manh mở miệng nói, Tiểu Manh. Có thể cho ta mượn mười mấy vạn sao? Lấy ngươi hiện tại thân phận. Mười mấy vạn khẳng định chỉ là tiền trinh đi. Ta có cần dùng gấp. Ngươi có thể cho ta mượn không? Chúng ta là bằng hữu, ngươi sẽ không liền điểm này vội cũng không chịu giúp ta đi. Ngươi đều nói, chúng ta là bằng hữu sao? Đương nhiên không quan hệ, ca ca rất đau ta. Hắn nhất định sẽ cho ta. Ta có thể giúp nhất định giúp ngươi. Mộ Tiểu Manh sang sảng vô cùng. Nàng bên cạnh thiếu nữ lệ lệ còn lại là trong mắt có chút cực kỳ hâm mộ ghen ghét cùng chột dạ. Cười cười, Nhan Bạch nghe hai người nói chuyện. Ý vị thâm trường nhìn thoáng qua đứng ở Mộ Tiểu Manh bên người thiếu nữ lệ lệ, Mộ Phạn muội muội. Thật sự thực đơn thuần đâu. Mộ Tiểu Manh còn lại là đi tới. Thấy Nhan Bạch thân ảnh. Trên mặt tươi cười lập tức dừng. Ngược lại biến thành chán ghét biểu tình, như thế nào là ngươi? Ngoặc kép, hết chương.